Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phóng hỏa đốt rừng. 129.600 nhân với 48.000. Đây quả thực là một cái thiên văn sổ tự, mà lại kiểu chữ luân hồi thay đổi tốc độ quá nhanh. Hơn nữa còn là ngẫu nhiên thay đổi. Trừ phi là liếc thấy mặc cái này văn tự 1/3 trở lên áo nghĩa. Nếu không muốn học tập nắm giữ cái này văn tự căn bản cũng không khả năng. Đây là chư thần văn tự, đại biểu thiên địa lý pháp, đại biểu cho pháp tắc diễn biến quy củ. Cho dù chư thần cũng chưa chắc có thể toàn bộ hiểu rõ, chỉ là học xong mà thôi, chưa từng xâm nhập nghiên cứu. Học được viết một cái chữ Hán, cùng triệt để hiểu ra một cái chữ Hán diễn biến quá trình. Thời đại kia là hai việc khác nhau. Dương Tam Dương nghe Bạch Trạch có chút ủ rũ, bất quá lại giữ vững tinh thần, cố gắng nhìn chằm chằm Kim Ô Long Vũ không rời mắt. Trong mắt toát ra một vệt kiên nghị, nghĩ yêu cầu nói tu hành, cái này một quan bất luận như thế nào đều là không qua được. Ta nhất định phải học biết thần ngữ, kiểu chữ không ngừng thay đổi. Dương Tam Dương liền cố gắng cưỡng ép ký ức, không có chút nào buông lỏng, cho dù học vẹt cứng rắn lưng, cũng muốn đem thần ngữ học được, hiểu ra thần ngữ bên trong vô số áo nghĩa. Học tập thần ngữ, kỳ thật chính là tu hành, đối với thiên địa ở giữa vạn vật một loại nhận biết quá trình. Nhận biết thiên địa vạn vật bản chất quá trình, có thần chi ban thưởng Long Vũ, Dương Tam Dương liền bắt đầu quyết đoán, nghĩ ngợi như thế nào đi ra hỏa thần bộ lạc. Một ngày này Dương Tam Dương xuất lĩnh 800 cầm trong tay cung tên tộc nhân, một đường đi vào hỏa thần phù hộ biên giới chi địa. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa chướng khí lượn lờ đại sơn, còn có xanh tươi tốt yêu khí ngút trời cổ lộ. Trong đôi mắt lưu chuyển ra một vệt thần quang, đốt rừng. Dương Tam Dương tìm cỏ khô, sau đó lấy ra cây châm lửa, đốt lên củi khô, tại từ cái kia 800 tráng hán khu động lửa cháy diễm. Hướng 4 phương 8 hướng mà đi, phô thiên cái địa đại hỏa, nhuộm đỏ vân tiêu, đại hỏa lướt qua, chim thú bôn tẩu, vô số độc trùng chôn vùi với biển lửa bên trong, chỉ thấy đại hỏa lướt qua hết thảy hôi phi yên diệt. Lưu lại một chỗ cho tàn, nghiệp chướng a, bất quá vì nhân loại bộ lạc phát triển, cũng không lo được nhiều như vậy. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt không đành lòng, nhưng lại lắc đầu, đem cái kia một vệt từ bi bỏ. Đại hỏa tốc độ nhanh, nhưng lại không nhanh bằng giữa rừng núi chim thú, chết đều là những độc trùng kia. Có tính cách tương đối cơ linh độc trùng chui xuống dưới đất trong đất bùn. Sau đó thừa cơ vượt qua một kiếp, lệ tương đương, trên bầu trời yêu khí cuồn cuộn, ưng kích trường không, một con lóe ra màu đen thần quang đại điêu bay qua biển lửa, hướng nhân loại đánh tới, lớn mật sâu kiến, cũng dám phóng hỏa nấu ta ưng kế lĩnh dãy núi, các ngươi thật lớn mật. Yêu thú kia hung uy dậy sóng, sợ đến các vị người nguyên thủy tay chân như nhũn ra. Không nói hai lời quay người liền trốn, liền liền Dương Tam Dương cái này thần tử đều không để ý tới. Dương Tam Dương không hề động, khô nứt ức phong cuốn lên cát đá, thổi đến người mở mắt không ra, không nhanh không chậm rút ra trên đầu bộ lông màu vàng óng. Chỉ thấy Dương Tam Dương xá một cái, chỉ thấy một vệt kim quang lấp lóe, yêu thú kia rơi xuống đất, văng lên một chỗ đỏ thắm, trong nháy mắt diệt sát một con yêu thú. Xúc sinh này so Di Phong đại vương xa xa không bằng. Bất quá ngươi phóng hỏa đốt rừng có ích lợi gì? Bạch Trạch không hiểu, đại hỏa hừng hực lan tràn trăm dặm. Sau đó đã thấy đại hoang hư không phong thủy hô ứng, rơi ra mưa to, đem cái kia lớn lửa dập tắt. Cái này phương viên trăm dặm không có cỏ cây, liền không có dã thú, không có dã thú liền sẽ không có yêu thú. Không có yêu thú liền tượng trưng cho an toàn. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch. Ngày sau hàng năm đều tới đây thả một mồi lửa. Qua 3 năm những dã thú kia liền biết được đất này hung hiểm. Độc trùng trứng trùng triệt để đốt sạch sẽ. Đất này liền có thể gieo trồng ngô. Yêu thú cũng tốt, dã thú cũng được. Đều là xu thế cát tránh hại. Trời sinh thông hiểu linh tính. Chỉ cần mình liên tục thả mấy năm đại hòa, bầy dã thú này tự nhiên biết lợi hại. Đến lúc đó liền sẽ không ở đây định cư lại. Sau đó chính mình liền có biện pháp đem đất này mở thành ruộng tốt. Bất quá phóng hỏa đốt rừng quá mức với độc ác, bị chư thần không thích. Ngược lại là ma tổ thích ngươi loại này tác phong. Ma tổ như gặp ngươi, tất nhiên sẽ dẫn vì chi kỷ. Bạch Trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, trong mắt mãn là vẻ quái dị. Ta đây cũng là không có cách, vì bộ lạc sinh tồn, cuối cùng sẽ có một ngày hỏa thần phù hộ chi địa dung không được mười mấy vạn nhân khẩu. Đến lúc đó nhất định phải hướng đại hoang di chuyển, ta nấu ra một con yêu thú cấm khu, cũng coi là trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến. Một mồi lửa đốt xong, sau đó đảo qua trên mặt đất yêu thú, nhìn lại trốn vào hỏa thần phù hộ chi địa bộ lạc dũng sĩ. Dương Tam Dương sắc mặt không dễ nhìn, kéo lấy yêu thú liền đi trở về. Quả nhiên, thế giới này ai đều không đáng tin cậy. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, cái kia 800 tráng hán tựa hồ biết được chính mình làm sai chuyện. Dồn dập cúi đầu xuống cùng sau lưng Dương Tam Dương, trong mắt tràn đầy vẻ áy náy, không dám ngôn ngữ, trở lại bộ lạc, giết yêu ăn thịt, không có yêu đan, nhưng lại có thể hầm canh gà, tràn đầy một nồi đất yêu thú thịt, mùi thơm nước mũi 10 dặm, vô số người nguyên thủy trơ mắt nhìn, nhưng lại không dám lên trước, chỉ có thể đứng ở Dương Tam Dương phòng bên ngoài. Trong phòng Dương Tam Dương ăn ưng thịt, gặm ưng chảo tử, ra ngồi tại Dương Tam Dương đối diện, ăn quên cả trời đất. Nữ thủ lĩnh uống vào ưng canh, trong đôi mắt lộ ra một vệt thỏa mãn, bụng trống rất lớn, nửa ngày ra ăn no rồi. Xoa xoa béo ngậy khuôn mặt, sau đó bưng lên nồi đất, chuẩn bị đi ra ngoài cho bộ hạ phân. Trở về, Dương Tam Dương hô một tiếng. Ra bước chân dừng lại, Dương Tam Dương chỉ lòng bếp, trả về, ngày sau thịt của yêu thú, chỉ có chính chúng ta ăn, chờ chúng ta ăn không vào, sắp hỏng, lại cho bọn hắn ăn, mấy năm dạy bảo chung quy là có chút hiệu quả, ra mặc dù không thể mở miệng nói chuyện, nhưng lại đại khái nghe hiểu Dương Tam Dương ý tứ. Dương Tam Dương tại toàn bộ trong bộ lạc địa vị là chí cao vô thượng. Không ai có thể chất vấn quyết định của hắn. Ngoại giới bộ hạ hội tụ tại một chỗ. Thỉnh thoảng con mắt hướng Dương Tam Dương chỗ phòng bay tới. Lộ ra một vệt chờ đợi. Đã thấy ra đi ra khỏi phòng. Đối với bộ lạc đám người một trận gầm rú. Đem mọi người tất cả đều đuổi đến trở về. Muốn bồi dưỡng thân tín. Đây là Dương Tam Dương ý nghĩ, hắn có thể không muốn làm lớn nghiêu, lớn thuấn, đại vũ, lại bị người bức bách nhường ngôi. Trung Quốc thời cổ nhường ngôi chế chính là một chuyện cười. Người gặp qua đàn sói nhường ngôi sao? Một nhóm người nguyên thủy hiểu được nhường ngôi chế độ. Cái kia căn bản chính là một trò đùa. Rõ ràng là tại tuổi già thời kỳ bị người bức bách nhường ngôi. Tựa như đàn sói già đi lang vương, bị người bức bách nhường ngôi vương vị, sau đó tại cô độc bên trong chết đi. Hắn có thể không nghĩ thông lật xe, cuối cùng bị người nhấc xuống bảo tọa. Người là thế gian này thực tế nhất động vật, quản ngươi trước đó vì bộ lạc làm ra lớn hơn nữa cống hiến. Chỉ cần ngươi đã mất đi giá trị, chính là một cái phế vật, chính mình độc hưởng yêu thú. Dương Tam Dương sẽ không đi cân nhắc cái kia nhóm người nguyên thủy ý nghĩ. Cho dù là cái này nhóm man tử có chỗ bất mãn, cũng muốn kìm nén, chấn thiên cung uy năng. hôm nay bắn giết yêu thú uy năng. Trong bộ lạc tộc nhân tận mắt nhìn thấy, chính mình có thần quyến tại người. Cái kia dám đối với mình bất kính. Bồi dưỡng thân tín, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Không hề nghi ngờ, gia tuyệt đối là hắn thân tín. Nữ thủ lĩnh cũng là. Cho tới nói Dũng, xem như một cái khảo sát vật thí nghiệm đi. Dương Tam Dương không tin tưởng bất luận kẻ nào. Đối với cái này nhóm người nguyên thủy căn bản cũng không tin tưởng. Nhân tính có bao nhiêu ác liệt, hắn kiếp trước đã thấy nhiều. Nhất là hôm nay đám người từ bỏ chính mình, khiến cho tỉnh táo. Nhân tính bản ác, kỳ thật không có cái này một phiến lông vũ. Hắn cũng đã chuẩn bị phóng hỏa đốt rừng, vì tương lai làm chuẩn bị, tráng đại bộ lạc, bất quá là vì để cho chính mình an toàn hơn, trôi qua tốt hơn mà thôi. Một con dài 3 mét yêu thú, ra cùng Dương Tam Dương ăn 3 ngày, mắt thấy yêu thú sắp hư thối, Phương mới đưa tay bên trong yêu thú ban thưởng. Đồng thời chỉ là ban cho bộ lạc bên trong hài đồng. Cho tới nói những tráng hán kia, chỉ có nhìn phân, ta kỳ thật cần phải lập tòa tiếp theo pho tượng, gọi chúng người ngày đêm thăm viếng ta, kính ta vì thần. Dương Tam Dương trong lòng có tạo thần ý niệm, thần quyền bất luận khi nào, đều là áp đảo cái này nhóm người nguyên thủy phương pháp tốt nhất. Đáng tiếc, Dương Tam Dương trung quy là không làm được loại kia chuyện vô sỉ. Một đôi mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong minh nguyệt. Không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì. Thần ngữ, Dương Tam Dương im lặng. Một đôi mắt nhìn về phía hư không bên trong minh nguyệt. Dưới nách hạt châu kia từ khi Bạch Trạch sau khi đến, liền không còn có động tĩnh, trừ thường ngày cho tẩy tủy phạt mau bên ngoài. Cho dù là Bạch Trạch cũng không phát hiện được hạt châu kia tung tích. Thời gian ung dung đã là hơn tháng. Dương Tam Dương nhìn về phía cách đó không xa đồng ruộng, trong đất mặt các loại cỏ dại chui ra, gọi người nhìn một mảnh choáng váng. Làm cỏ, Dương Tam Dương làm ra một cây cuốc, sau đó hữu mô hữu dạng đem viên kia khỏa mầm non xung quanh cỏ dại trừ bỏ, làm ra làm mẫu. Tiếp xuống liền đem tất cả mọi chuyện đều giao cho các vị người nguyên thủy tới làm. Hắn lại không ngốc, cái gì sống đều chính mình làm. Muốn cái này chút tiểu đệ làm cái gì? Hắn lúc này đã có nuôi uy ý nghĩ. Ngày bình thường ít tại tộc nhân trước mặt lộ diện, ra vẻ thần bí, cự ly sinh ra đẹp. Gọi trong bộ lạc hậu bối e ngại hắn, đem hắn xem như sứ giả của thần, mà không phải một người. Những ngày tiếp theo, Dương Tam Dương từ trong phòng đi ra thời gian càng ngày càng ít. Cả ngày đều là ngồi trong phòng lĩnh hội thần văn. Bạch Trạch nhìn xem Dương Tam Dương, trong mắt tràn đầy phức tạp. Thế nào? Dương Tam Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Trạch, đã nhận ra Bạch Trạch trong mắt ánh mắt. Người tại đối với mình dần dần mất đi lòng tin. Ngươi đang vì mình ngày sau sinh hoạt bố cục, ngươi dự định chết già ở cái này trong bộ lạc. Bạch Trạch một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Hoang đường, lão tổ đang nói bậy bạ gì đó. Dương Tam Dương cười nhạo một tiếng. Ngươi thay đổi, từ ngươi phát hiện thần văn độ khó về sau, ngươi liền thay đổi, ngươi bắt đầu nghĩ đến vì ngày sau bố cục, lo lắng lấy chính mình già đi về sau. Như thế nào ăn độ tuổi già, người bắt đầu suy nghĩ chính mình cuộc sống tương lai, suy nghĩ ngày sau như thế nào ổn định chính mình địa vị. Bạch Trạch trong mắt thần quang lưu chuyển, ta không có. Dương Tam Dương quả quyết bác bỏ. Vậy ngươi vì cớ gì làm thần bí, vì sao bắt đầu xa lánh tộc nhân, làm cao cao tại thượng chi tư, vì sao muốn người kính sợ? Bạch Trạch một đôi mắt đe dọa nhìn Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới thở dài nói, trường sinh khó a. Bạch Trạch nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, trường sinh bất tử là loại nào tạo hóa, sao lại tùy tiện được đến? Chư thần sắp xếp như ý thiên địa, càn khôn trật tự,